phải kết thúc thật rồi. Những giấc mơ tha trôi giữa đời. Và bây giờ đây ta cất bước ra. We'll be right back. thế cứ khiến ta gục ngã. Phải chăng hôm ấy đã nói yêu vội vã? Tình như áng mây trôi mau, tình say đắm chưa bao lâu. Hôm qua nay chẳng thấy đâu. Rồi tình lại đến những lúc ta buồn chán. Rồi tình lại đến cố ý như ngày tháng. Tình say lúc ta không mong, tình tan biến trong hư không. Để ta đam mê, để mê rồi vỡ mộng. Tình ơi đừng đến. Hãy We'll be right back. sóng vẫn xô vào bờ cả. Như tình yêu trên thân sẽ quay về. Anh vẫn luôn chờ một tình yêu như là con sóng kia. Anh đã bao lần phải hụt hẫng, cứ nghĩ em mãi là của ai. Nhưng không, em không là duy nhất. Không gì là mãi mãi phải không? Xin nhớ.